Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2015, đánh lộn. Phanh, lúc này đồng thời, Diệp Sát cùng Tròm Bạch Dương từ không trung ngã xuống tới. Hung hăng đập trúng mặt đất, Cam Lâm vừa nhìn bốn phía, lập tức thôi động Minh Hà, hướng lấy bầu trời dũng xuất ra ngoài. Cam Lâm đứng ở Minh Hà bên trên, hướng lấy phía dưới hô nói, không muốn chết liền cùng ta cùng một chỗ công kích, không phải tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Dưới mắt chung quanh đã có không ít người, nương theo lấy tử vong đoàn tàu không ngừng tiến hành phá hư. Không thể phủ nhận chết người là rất nhiều, nhưng bởi vì tổ ong kết cấu bên trong bị phá hỏng, rất nhiều khu vực đã không cách nào tiếp tục khốn người. Tự nhiên cũng liền để người không ngừng chạy trốn ra ngoài. Chỉ bất quá, trốn ra tổ ong, còn ở Doomday City, cũng không thể cứ thế mà đi. Cam Lâm nói rất có kích động tính. Có kích động tính nguyên nhân cũng không phải là Cam Lâm lời nói có cái gì kích động tính, mà là Cam Lâm mở miệng thời gian đúng làm chỗ tốt. Trước đó đại gia vẫn tại chiều lấy tử vong đoàn tàu phát động công kích, nhưng quan sát người cũng không ít, đồng thời càng công kích liền càng tuyệt vọng, bởi vì công kích đối với tử vong đoàn tàu cơ hồ không nhiều a hiệu quả. Nhưng dưới mắt tử vong đoàn tàu bị Tròm Bạch Dương bụi bão cho nổ gãy mất một đoạn, tạo thành sát thương rõ ràng, này loại cùng ở cho đám người truyền lại một cái tin tức. Vậy liền là tử vong đoàn tàu vẫn là có thể phá hư. Có thể phá hư thì có chiến thắng hy vọng, có thể chiến thắng mới có hy vọng sống sót. Cam Lâm ở thời cơ thỏa đáng nhất xuất hiện, thêm một mồi lửa, cho rồi mọi người lòng tin. Khiêu chiến tử vong đoàn tàu lòng tin. Đương nhiên, Cam Lâm tự nhiên cũng đùa nghịch một chút thủ đoạn. Nàng gọi hàng thời điểm, trong thanh âm ẩn chứa rồi tâm linh khống chế năng lực. Bản này chính là Cam Lâm cầm tay trò hay, cũng không cần khống chế chung quanh những người này ý chí. Chỉ cần sinh ra một chút ảnh hưởng là có thể rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cam Lâm vì để cho đám lửa này đốt vượng hơn, không chút do dự để Minh Hà hướng lấy tử vong đoàn tàu đụng tới. Giây lát, Minh Hà bên trong khói đen quấn, xác chết trôi trăm dặm, kia Minh Hà phía trên quỷ khóc thanh âm từng trận, oan hồn nổi lên, tại không trung không ngừng lượn lờ lấy. Ngay sau đó, Minh Hà liền đụng lên rồi tử vong đoàn tàu. Minh Hà va chạm vị trí rất khéo léo, trực tiếp bóp ở kết thúc nứt thùng xe vị trí, thùng xe bị tạc rách ra một tiết, kia khoát xe lửa liền rơi xuống tại đất, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là mất đi rồi một tiết thùng xe mà thôi. Hai bên thùng xe có thể thông qua thịt thối dung hợp lần nữa tương liên. Minh Hà vừa đến, trực tiếp chặt đứt tương liên vị trí, để tử vong đoàn tàu không cách nào một lần nữa kết nối. Vô số xương tay từ Minh Hà bên trong dò xét chỗ, hướng lấy hai bên thùng xe leo đi lên. Chớp mắt thời gian, liền phủ kín rồi tử vong đoàn tàu. Tầng tầng lớp lớp một mảnh, để hai mảnh thùng xe thoạt nhìn như là cốt chất. Kỳ thực Cam Lâm cũng không có làm cái gì. Hoặc là nói, vẻn vẹn ngăn trở tử vong đoàn tàu tương liên, cũng không có đối tử vong đoàn tàu tạo thành kéo dài phá hư. Nhưng là, biến cố như vậy xuất hiện, để mọi người lòng tin tăng nhiều, lần nữa điên cuồng hướng lấy tử vong đoàn tàu phát động công kích. Một chút quan sát đám người, cũng thấy được thời cơ đã đến, bắt đầu hướng lấy tử vong đoàn tàu điên cuồng ra tay công kích. Dựa thế là Cam Lâm sở trường nhất sự tình, mà lại, từ tử vong đoàn tàu to lớn, còn có thế cục trước mắt đến xem, Cam Lâm rất rõ ràng, coi như hiện có một số cao thủ liều mạng, chỉ sợ cũng rất khó phá hủy tử vong đoàn tàu. Muốn sống lấy, giờ phút này đường ra duy nhất chính là đồng tâm hiệp lực. Có hy vọng mới có thể đồng tâm hiệp lực. Trong chốc lát, không trung trở nên sán lạn vô cùng. đủ loại công kích xuất hiện, điên cuồng hướng lấy tử vong đoàn tàu kêu gọi. Cam Lâm khẽ quát một tiếng, đem chính mình âm thanh lần nữa hướng lấy bốn phía đưa ra ngoài nói. Tập hợp bên trong hỏa lực tiến hành công kích, công kích xương trắng bao trùm vị trí. Không còn tin nghi Cam Lâm nói, đến một lần Cam Lâm bây giờ là phó đoàn tàu trưởng. Thứ hai Cam Lâm thôi động Minh Hà, đã làm đến rồi làm gương mẫu tác dụng. Thứ ba điều này hiển nhiên là chính xác chỉ huy. Trước đó lung tung công kích bởi vì không có mục tiêu. Mà hiện ở Minh Hà chỗ hướng, liền là công kích chỗ hướng. Khác một bên, Diệp Sát cùng Tròm Bạch Dương chiến đấu còn đang kéo dài. Giống, chồng chất gạch ngói vụn bên trong truyền đến tiếng giống giận dữ. Tiếp lấy một khối to lớn gạch ngói vụn bị Diệp Sát dở lên. Sau đó trùng điệp hướng phía đằng trước rơi đập xuống dưới. Diệp Sát từ phế tích trên đi rơi xuống. Tròm Bạch Dương liền ở khác một bên, gian nan từ dưới đất bò dậy. Cái chán dê sừng đã gãy mất một cây. Tròm Bạch Dương đưa tay hướng phía đằng trước một chỉ, ngón tay phía trước xuất hiện một mai hỏa cầu. Ầm ầm một tiếng, hỏa cầu đột nhiên nổ tung, biến thành một đạo cột lửa hướng phía đằng trước đánh ra. Ầm ầm, làm cột lửa đi đến Diệp Sát trước mặt lúc, liền ầm ầm nổ tung, tạo thành rồi nổ tung, mảng lớn ngọn lửa đột nhiên liền nổ tung ra đến, tạo thành rồi một cái bán cầu hình dáng, bao trùm rồi bán kính chừng 50 mét khu vực, điên cuồng thiêu đốt. Ngọn lửa đụng chạm lấy chung quanh tàn phá kiến trúc, tạo thành rồi một vòng sóng lửa, thậm chí tựa vào vách tường cuốn ngược mà lên, như là một đầu ngọn lửa thác nước, thoạt nhìn rất là hùng vĩ. Nhưng là, đối Diệp Sát vô dụng, Diệp Sát mặc dù rơi vào trạng thái bùng nổ không cách nào suy nghĩ. Nhưng là, Viêm con trai năng lực liền ở Diệp Sát trong cơ thể. Cùng Diệp Sát phải chăng suy nghĩ không có bất kỳ cái gì quan hệ. Diệp Sát mặc dù không cách nào giống sử dụng lôi đế hấp thu dòng điện như thế hấp thu ngọn lửa. Nhưng là, ngọn lửa đối Diệp Sát tạo thành tổn thương rất yếu ớt. Này cùng Diệp Sát ý chí không quan hệ, mà là Viêm con trai lực lượng mang đến bị động đặc biệt chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia băng đằng ngọn lửa bên trong bị xé nứt ra một đường vết rách. Diệp Sát đột nhiên liền giết rồi ra đến. Tròm Bạch Dương nhanh chóng giương một tay lên, cánh tay trên vảy rồng không ngừng rung động, phóng thích ra lượng lớn bụi. Bụi bạo, phanh, phanh, liên tục bụi tuôn ra hiện. Nhưng là, Diệp Sát lại là căn bản không có bất kỳ lui về phía sau ý tứ. Cường ngạnh đỉnh lấy bụi bão không ngừng hướng về phía trước. Diệp Sát thân trên xuất hiện rồi một chút nổ thương. Máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống tới. Nhuộm đỏ rồi vạt áo. Nhưng Diệp Sát lại là hồn nhiên không hay. Lần nữa điên cuồng giết tới rồi Tròm Bạch Dương trước mặt. Giơ lên nắm đấm. Diệp Sát hung hăng một quyền oanh ở Tròm Bạch Dương trên mặt. Tròm Bạch Dương thân thể nghiêng một cái, cả khuôn mặt đều lộ vẻ có chút biến hình, ngũ quan triệt để bóp méo bắt đầu. Nhưng là, cái này cũng triệt để kích thích rồi Tròm Bạch Dương hung tính. Mãnh liệt hướng về phía sau lui rồi một bước, đem mặt đất cho dẫm nát bấy. Tròm Bạch Dương cưỡng ép ổn định thân thể sau, bạo hống một tiếng, quay người chính là một quyền đánh trả. Tròm Bạch Dương nắm đấm đồng dạng kết kết thực thực oanh ở Diệp Sát trên mặt. Đem Diệp Sát cho oanh rút lui. Phi, há miệng, Diệp Sát phun ra một ngụm máu nước bọt. Tiếp lấy đứng vững rồi thân thể. Tay phải chậm rãi nắm thành quyền. Răng rác, nương theo lấy nắm đấm nắm chặt. Diệp Sát đốt ngón tay không ngừng rung động. Sau đó lại đấm một quyền oanh ra ngoài. Diệp Sát nắm đấm lần nữa oanh ở Tròm Bạch Dương trên mặt. Tròm Bạch Dương thân thể ngửa ra sau. Hai đạo máu mũi liền chảy ra đến. Tròm Bạch Dương đưa tay một vòng, lập tức trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, tiếp lấy một quyền đánh trả, đồng dạng một quyền đánh vào trên mặt. Hai người ngươi tới ta đi, bỗng nhiên biến thành rồi tiểu hài tử ẩu đả đồng dạng. Ngươi một quyền, ta một quyền, chỉ bất quá, hai người nắm đấm, cũng không là tiểu hài tử cấp bậc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.